truyền nhân của thần y tái thế. Chương 8, ông vua của Hải Dương. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, đọc truyện hay nhất trên chuyên 88. Net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Mạc Huy về đến hiệu thuốc Phước Nguyên thì không thấy ông cụ Phong đâu, nhưng người ở trong hiệu thuốc lại đối đãi với Lâm Mạc Huy rất cung kính. Trong phòng bệnh, tình trạng bệnh của Lâm Quế Anh đã rất tốt rồi. Ông cụ Phong đặc biệt phái hai vệ sĩ ở trong này bảo vệ cho cô ấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Vừa ngồi xuống chưa kịp ấm chỗ thì bên ngoài vang đến tiếng bước chân rầm rầm. Ngay sau đó là Lưu Nghị, người lái xe của ông cụ Phong chạy vào. Nhìn thấy Lâm Mạc Huy thì Lưu Nghị vui mừng la lên. Cậu Mạc Huy, cậu, rốt cuộc cậu cũng đến rồi. Sao vậy? Lâm Mạc Huy ngạc nhiên nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Vì thời gian cấp bách nên cậu có thể đi theo tôi một chuyến không? Chúng ta vừa đi vừa nói. Lưu Nghị vội la lên. Ông cụ Phong đã xảy ra chuyện rồi. Lâm Mạc Huy vội đứng lên. Ông cụ Phong đối xử. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Với anh rất tốt nên ông ấy xảy ra chuyện thì anh cũng không thể ngồi yên mà không giúp được. Được, chúng ta đi. Lâm Mạc Huy theo Lưu Nghị ra ngoài. Lưu Nghị lái xe gấp rút đi về phía ngoại ô của thành phố. Trên đường Lưu Nghị cũng nói sơ tình hình cho Lâm Mạc Huy nghe. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Thì ra mọi việc đều là từ Trần Phước Nguyên gây ra. Trần Phước Nguyên có một người đại ca tên là Nam Bá Lộc Chống Lương. Được mọi người gọi là ông vua của Hải Dương. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Chấm, ngay cả chủ nhà của 10 dòng họ giàu có ở thành phố Hải Dương này khi nhìn thấy Nam Bá Lộc cũng phải cúi đầu khuất phục. Nam Bá Lộc có một người con gái. Năm trước bị tai nạn xe phải sống đời sống thực vật. Nam Bá Lộc có mời một vài bác sĩ đến nhưng họ đều không chữa khỏi cho cô ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Trần Phước Nguyên được ông cụ Phong cho uống một viên thuốc tiểu quy nguyên đan thấy rất có hiệu quả bèn lập tức tìm ông cụ Phong xin thêm một viên nữa. Rồi đưa cho Nam Bá Lộc bảo ông ta đưa cho con gái ăn. Hiệu quả của thuốc tiểu quy nguyên đan không thể chế vào đâu được. Con gái của Nam Bá Lộc sau khi uống thuốc vào thì cũng có chút công hiệu nhưng trước sau vẫn không tỉnh lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Trần Phước Nguyên liền gọi ông cụ Phong đến chữa trị cho con gái của Nam Bá Lộc. Ông cụ Phong biết rõ năng lực của mình nên một mực từ chối. Nhưng lúc đó còn có một người tự xưng là thần y ở đây nói khích nên ông cụ Phong trong lúc tức giận đã ra tay châm cứu chữa trị. Kết quả không thể làm cho con gái của Nam Bá Lộc tỉnh lại mà còn khiến cho bệnh tình nguy kịch hơn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Mà cái người tự xưng là thần y kia còn nhân cơ hội này nói với Nam Bá Lộc rằng ông cụ Phong chính là một tên lang bam. Viên thuốc tiểu quy nguyên đan trước đó là ông cụ Phong trộm từ chỗ của ông ta. Chấm, Nam Bá Lộc trong lúc tức giận liền muốn giết chết ông cụ Phong. Ông cụ Phong vội vàng nhắc đến Lâm Mạc Huy nên Nam Bá Lộc cho ông ấy 2 tiếng đồng hồ. Nếu không tìm được Lâm Mạc Huy thì sẽ giết chết ông cụ Phong. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lưu Nghị chạy về đợi hơn nửa tiếng đồng hồ mới đợi được Lâm Mạc Huy nên không thể nói rõ mọi chuyện với Lâm Mạc Huy ngay được. Cậu Mạc Huy, cái người tự xưng là thần y đó tên Tạ Phương Minh là người của nhà họ Tạ. Một trong, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. 10 gia đình giàu có ở đây. Ông ta được mệnh danh là có tay nghề cao nhất ở thành phố Hải Dương. Lưu Nghị hạ giọng nói, ông cụ Phong nói người này chính là vì muốn có trong tay phương thuốc của cậu nên mới một mực khẳng định viên thuốc tiểu quy nguyên đan kia là do chúng ta. Trộm của ông ta, chấm, cho nên lát nữa cậu nhất định phải cẩn thận với người này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Lâm Mạc Huy khẽ nhíu mày,